Chương 1652, tận diệt, 4, cầu phiếu phiếu. Một cái chạm đỉnh đầu, một cái bày ngực, khẽ kéo kéo một cái, khẽ kéo kéo một cái. Béo con thỏ ở một cái, lười biếng nhảy trở lại tiểu bảo trong ngực, vặn vẹo hốn éo cái mông, thoải mái dễ chịu trở mình, để tiểu bảo cho gãi gãi. Hừ, xem ở đồ ăn nhiều như vậy, bản con thỏ đã ăn no phân thượng, liền không cùng ngươi cái này chết tiện tiện so đo. Ích tà kiếm cu nở dê lắc lắc rõ ràng sáng loáng chỉ riêng ngói sáng nhiều thân kiếm mấy lần, siêu một lần bay trở về tiểu bảo thể nội. Năng lượng dư thừa cảm giác thật thoải mái, a ích tà cảm thấy, mình sắp lại lần nữa giải phong. Thể nội thú hồn biến mất, Tô Tử Dịch lập tức đình chỉ kêu thảm, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng thần sắc lại trở nên yên tĩnh mà an tường. Hà Sơn ngây ngốc tại nguyên chỗ nhìn thật lâu, mới đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đó cũng đều là quý nhân ban thưởng chân quý thú hồn đan, chỉ có đem những này thú hồn nhét vào trong thân thể, luyện thành giao thiên chi thọ, mới có thể hướng quý nhân giao nộp. Các ngươi vờ ơ y mà cho hết nuốt nuốt các ngươi đang tìm cái chết sao? Vân Nhược Hàn sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, nguyên lai những người kia không nhân quỷ không quỷ quái vật, đều là bị các ngươi nhét vào thú hồn, những cái kia đều là tinh thần học viện bên trong mất tích học sinh đúng hay không? Hà Sơn cười lạnh. Phải thì như thế nào, những cái kia đều chẳng qua là phế vật đồng dạng ngoại môn đệ tử, chợt có hai cái nội môn đệ tử, cũng đều không quyền không thế. Dạng này mặt hàng, lấy ra cho chúng ta làm thí nghiệm, là vận mệnh của bọn hắn. Ta nói cho các ngươi biết, đám rác rưởi này cùng xưởng giao thú hồn dung hợp, vì luyện chế trường sinh bất lao đan dược. Mà cái này đan dược là muốn kính hiến cho tử vân giới một vị nhất trí cao vô thượng quý nhân, các ngươi dám can đảm hủy quý nhân đồ vật. Biết mình sẽ rơi xuống như thế nào kết cục sao? Nghe được những người này vờ ơ y ma thật đem vô tội học sinh trộm tới luyện chế đan dược, Vân Nhược Hàn mấy người lửa giận trong lòng giống như liệt diễm sôi trào. Rõ ràng là tại vốn nên dạy học chồng người trong học viện, lại đem đến đây cầu học tuổi trẻ tu giả, xem như vật thí nghiệm tùy ý trà đạp. Đem bọn hắn biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, lại tùy ý chơi chết vứt bỏ. Dạng này nhân cũng xứng làm đạo sư trong sân trưởng. Hà Sơn gặp bọn họ không nói lời nào, lại cho là bọn họ là sợ. Ta khuyên các ngươi, thức thời liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn rời đi. Nếu không, kế tiếp biến thành xưởng giao vật chứa, nhưng chính là các ngươi. Lạc Vũ không thể nhịn được nữa, đột nhiên mười ngón kinh động. Hà Sơn nguyên bản ngay tại nói chuyện, đột nhiên cảm giác tinh tế dày đặc vật nhỏ rơi vào trên người mình. Hắn há to miệng đang muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm giác có đồ vật gì tranh nhau chen lấn tràn vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, một cỗ nỗi đau xé rách tim gan, từ ngũ tạng lục phủ của hắn, yết hầu thực quản mãnh liệt mà tới. A a a a, chỉ trong chốc lát về sau, Hà Sơn liền toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất, hai mắt mũi miệng đều chảy ra máu đen. Đây là Lạc Vũ không chế vi hình khôi lỗi. Đoạn này thời gian, Tiêu Diêu môn nhân hết thể chăm học khổ luyện, hy vọng có thể kích phát lĩnh vực. Bây giờ Lạc Vũ mặc dù còn không có mở ra lĩnh vực cánh cửa, thế nhưng là đối với khôi lỗi khống chế, cũng đã tinh vi đến không cách nào mức tưởng tượng. Thân tiểu tiến lên đem Tô Tử Dịch cong lên đến, mấy người đang muốn rời đi. Lạc Vũ lại sắc mặt đại biến, Liễu Nhược Tuyên đâu chỉ gặp, vừa mới còn hôn mê trong vũng máu nữ nhân, lúc này vờ ơ y ma sớm không thấy bóng dáng. Lãnh Vũ mạt nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết. Vợ ơ y ma lại bị tên xuất sinh này chạy cơ hồ cùng một thời gian, cách đó không xa chuyển đến rối loạn tương bừng. Cảm tạ trở xuống tiểu đồng bọn khen thưởng, a, Tiêu Diêu môn Vũ Mạt, Đông Vải Tư Dĩnh, Ly Thường, cỏ cả cỏ lạ không thêm đường, chạy chối chết vương, mạch mạch gặp lại, mụ nhịu, không biệt danh 13500, không biệt danh 181, 8781. Thấu chương xong.